Long Phù, chương 582, cục diện vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Ma Tai e sợ muốn phá tan Vĩnh Triều, không phải một ngày hai ngày, thậm chí một năm hai năm. Sự tình cảnh Khâu thở dài nói. Quả nhiên Tĩnh Tiên Ti có đại khí vận, lại có thể ở Ma Tai đợt công kích thứ nhất bên trong phản mà thua được chỗ tốt to lớn, cũng là Thiên Phù Đại Đế bố cục lâu như vậy, nếu như Vĩnh Triều không chịu nhận trụ xung kích trực tiếp sụp đổ thiên hạ chảy máu, vậy hắn không phải liền võ đế cũng không sánh nổi. Cái gì Tĩnh Tiên Ti không có ở Ma Tai bên trong hủy diệt? Cảnh Phồn Tinh trên mặt né qua sâu sắc thất vọng, không nghĩ tới, đám này rác rưởi lại vận khí giỏi như vậy. Cảnh Phồn Tinh, ngươi biết ta tại sao muốn ở đây sa mạc cằn cỗi nơi thành lập thần thánh Tát Mã đế quốc gian nan phát triển nhân khẩu, mà không phải ở chỗ khác thành lập quốc gia. Nếu như là ở Hữu Sơn Hữu Thủy nơi thành lập e sợ tốc độ phát triển so với này thực sự nhanh hơn nhiều. Cảnh Khâu đột nhiên hỏi. Về nhà chủ, này có mấy cái nguyên nhân, thứ nhất là sa mạc chính là hào không sinh cơ cằn cỗi nơi, ở chỗ này kiến thiết từ những khắc hơi nước phong phú tràn lan nơi vận chuyển khí hậu lại đây, đem sa mạc biến thành ốc đảo, phù hợp ngày chi đạo tồn có thừa mà bổ không đủ ý tứ, vì là toàn bộ vô tận đại lục chữa trị vết thương trên người đau, này liền có công lớn đức. Thứ hai ở trong sa mạc để quốc dân tham dự kiến thiết mài giữa bọn họ cùng sa mạc tranh đấu ý chí, sẽ làm cho bách tính dũng mãnh tố chất vượt xa phong phú nơi nhân loại tín ngưỡng của bọn họ kiên định hơn. Ba tới là cằn cỗi nơi, càng dễ dàng kiến thiết đi ra kỳ tích như vậy thì có thể làm cho gia chủ thần tích đời đời kiếp kiếp truyền lưu khuếch tán. Bốn đến, nếu như ở sản vật phong phú nơi thành lập quốc gia, phát triển cố nhiên nhanh chóng, có thể nhân khẩu bành trướng, sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, ở từ nơi sâu xa, ngược lại sẽ làm cho công đức cắt giảm. Mà ở cằn cỗi nơi, bản thân liền là phế tích ác liệt đến không thể lại ác liệt đến thung lũng, chỉ có thể biến tốt không biết càng tệ hơn. Cảnh Phồn Tinh những ngày năm bình tĩnh lại tâm tình ở thần thánh Tát Mã đế quốc bên trong khổ tâm kinh doanh, dần dần tìm hiểu nhân gian biến hóa chi đạo lý, tuy đối với Tĩnh Tiên Ti vẫn cứ có ngập trời mối hận ý, có thể đã không có trước đây ngông cuồng. Rất tốt, ngươi những năm gần đây khá có tâm đắc, nhớ kỹ, nhân gian chính là thiên đạo, nhân gian quyền mưu nhân sự, đều cùng thiên đạo biến hóa, từ nơi sâu xa có rất lớn phù hợp chỗ. Cảnh Khâu nói, chúng ta cách Trung Thổ Thần Châu quá xa, hơn nữa sa mạc cằn cỗi, coi như là ma tai bạo phát, trong thời gian ngắn cũng không biết lan đến gần chúng ta nơi này đến, chúng ta có thể gia tốc phát triển, đồng thời mượn ma tai cơ hội thu được to lớn nhất lợi ích. Lần này ma tai không thể nhanh như vậy kết thúc, e sợ muốn kéo dài mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Ta có đầy đủ thời gian, lần thứ hai xuống núi tung hoàng ngang dọc đạt được tài nguyên. Gia chủ xin yên tâm, ta chắc chắn quản lý tốt thần thánh Tát Mã đế quốc, kính tiểu thận vi, phát triển nhân khẩu cùng kinh thế tể dân chi đạo. Cảnh Phồn Tinh thâm trầm rất nhiều, gia chủ đối với dị số chi đạo tìm hiểu không biết làm sao. Khó, Cảnh Khâu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ta cho rằng rất nhanh sẽ có thể tìm hiểu ra dị số chi đạo đến, có thể tu vi càng là thâm hậu, đối với dị số chi đạo cảm ngộ liền càng là cảm thấy sâu không lường được. Nguyên bản cho rằng ngươi có thể ở trong nghịch cảnh bạo phát tìm hiểu dị số, nhưng hiện tại xem ra, là của ta tính sai. Cũng may ngươi mệnh không nên tuyệt thu được đấu thập cửu gia chi. Bằng không hiện tại đã bị mất mạng, nếu ta mệnh không nên tuyệt vậy thì là Tĩnh Tiên Ti đám kia rác rưởi tận thế. Cảnh Khâu lửa giận ở trong lồng ngực thiêu đốt, trên mặt nhưng là thâm trầm như hải, xem ra liên tiếp tao ngộ kiếp số, để hắn đã thành thục. Ta nhất định sẽ vượt qua. Ngươi tuy là được đấu thập cửu phạt lông tẩy tủy, lần thứ hai thành tựu cái thế kỳ tài, có thể dù sao bị cái kia cổ trần sa dùng. Trích tiên, thủ đoạn cướp đi hết thảy tu vi và tư chất khó để bù đắp, hơn nữa ngươi chỉ vì cái trước mắt ở thiên địa huyền môn bên trong điên đảo thời gian, tiêu hao mấy trăm năm tuổi thọ, hiện đang muốn một lần nữa tu thành trước đây sức mạnh, quả thực không thể, trừ phi là còn có trọng kỳ ngộ lớn. Cảnh Khâu thở dài, bất quá ngươi nếu đi tới cùng Tĩnh Tiên Ti đối kháng con đường này, cái kia bản thân thì sẽ không thiếu hụt kỳ ngộ. Gia chủ, chúng ta hiện tại làm sao phát triển kinh tế cùng nhân khẩu? Cảnh Phồn Tinh nói, nguyên bản, gia chủ không có tu thành thần cấp, không cách nào thành tựu động thiên thế giới, là không thể hấp thu tín ngưỡng lực lượng, coi như là dựng đứng tượng thần, cũng là có thể uổng phí hết đi, hòa vào bên trong đất trời, có thể gia chủ được từ vi đế tinh hàm nghĩa, này hàm nghĩa bản thân liền là mạnh nhất hoàng giả chi đạo, coi đây là căn cơ, hấp thu tín ngưỡng, trong đó tự động có thể mở ra vi trần thế giới, đặc biệt là hiện tại gia chủ đã tu luyện tới 27 biến, tìm hiểu không gian biến hóa chi đạo, chỉ cần tín ngưỡng lực lượng đủ mạnh, là có thể triệt để dung hợp tử vi đế tinh, đem mình tư chất hóa thành trời sinh thánh nhân. Tử vi đế tinh xác thực mạnh mẽ, ta lấy tín ngưỡng lực lượng thoải mái, đó là vừa đúng. Cảnh Khâu nói, ta thực lực bây giờ coi như là ở thần cấp cao thủ trước mặt cũng có thể đi tới mấy chiêu, có thể đào tẩu, vấn đề an toàn là không cần lo lắng. Người nói không sai, việc cấp bách chính là phát triển thần thánh Tát Mã đế quốc nhân khẩu cùng kinh tế, làm cho tín ngưỡng lực lượng kịch liệt tăng cường, mỗi tăng thêm một phần. Ta từ vi đế tinh biến thành vi trần thế giới sẽ nhiều một phần sức mạnh. Bất quá phát triển nhân khẩu đầu tiên là cần lương thực, ta tuy khổ sở kinh doanh, có thể này trong sa mạc thổ địa thực sự là quá cằn cỗi, lương thực sinh sản không đáng kể, muốn mở rộng nhân khẩu là khó càng thêm khó. Cái kia Tĩnh Tiên Ti trước chính sách cũng là ở mở rộng nhân khẩu, lại biếu tặng Thiên Lộ Hoàn. Cũng không biết là từ nơi nào thu được nhiều ngày như vậy lộ. Cảnh Phồn Tinh nhớ tới cái này sâu trong nội tâm thực sự là có chút sợ hãi. Tĩnh Tiên Ti thủ đoạn vô cùng vô tận, sau lưng có Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên chống đỡ, cái này không phải chúng ta có thể so bì. Cảnh Khâu đột nhiên lật bàn tay một cái, ở trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái nhẫn không gian, có thể thấy được, ở trong không gian giới chỉ, bên trong lại lít nha lít nhít, toàn bộ đều là nhỏ như hạt gạo màu trắng sâu, thật giống thư, nhưng óng ánh mà thần thánh. Gia chủ, đây là cái gì? Cảnh Phồn Tinh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta từ man tộc bên trong thu được bí pháp phệ nhật trùng. Cảnh Khâu nói, này trùng một cái chẳng khác nào là trăm cân gạo chất dinh dưỡng, này trùng sức sống cũng cực sự mạnh mẽ, lấy hấp thu nhật quang sinh tồn, đồng thời ăn hạt cát lôi ra đến chính là màu mỡ chi thổ, có thể ở trong sa mạc nuôi trồng. Lại có này thần trùng, Cảnh Phồn Tinh đại hì, vậy chúng ta thần Tát Mã đế quốc có phải là từ đó về sau, sẽ không có lương thực chi quấy nhiễu? Không sai, đã như thế, chúng ta thần thánh Tát Mã đế quốc là có thể dựa vào ăn này trùng mà sống, cũng không còn khuyết thiếu lương thực ưu sầu, có thể phát triển mạnh nhân khẩu. Cảnh Khâu đem này nhẫn không gian giao cho Cảnh Phồn Tinh. Này đế quốc liền dựa vào ngươi. Vâng, gia chủ, Cảnh Phồn Tinh hai mắt kiên định, mà Cảnh Khâu đột nhiên, xé rách không gian, không biết đi nơi nào. Thiên Công Viện, Cổ Hoán Sa, Ma Ha Tuế Tuế, Ma Ha Lâm Phong ba người cũng bấn trụ hô hấp quan sát. Ma Tai lúc này đã tới 15 hô hấp, ba người cũng dùng thần niệm ở cấp tốc giao lưu, Ma Ha Tuế Tuế sợ hãi nói. Tĩnh Tiên Ti lại có như thế thủ đoạn, truyền nguy thành an, hóa họa vì là phúc, thậm chí còn có cơ hội đem tiểu thiên thế giới hóa thành trung thiên thế giới. Này, quả thực chính là vô cùng kỳ diệu, không cách nào phỏng đoán. Không phải có cơ hội, mà là tất nhiên sẽ lên cấp trung thiên thế giới. Cổ Hoán Sa nói, bọn họ lại là lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế triệu hoán đến rồi táng thế chi quan nuốt chửng, e sợ liền rất nhiều bá chủ đều chưa kịp phản ứng, cái kia Gia Cát Nha nuốt chửng viễn cổ thất tinh chi hàm nghĩa, không thông báo tu luyện tới mức độ nào, chỉ sợ cùng pháp thánh pháp lực phẩm chất đều sẽ cách biệt không xa. Lần này Ma Tai tích chữ lâu nhất, bạo phát lên to lớn nhất, nhưng tạo thành phá hoại nhỏ nhất, có thể nói là trò cười. Ma Ha Lâm Phong nói, Tĩnh Tiên Ti cho nó đánh đòn cảnh cáo, Phật Tông lại là một bồng. Ma Tai đợt thứ nhất cùng làn sóng thứ hai bị ngăn cản ngăn trở, nhưng này Phật Tông khẳng định cầm cự không được bao lâu, Phật Tông tuyệt đối sẽ không chấn thủ ở không đáy nghiệt hải biên giới, một mình chịu đựng Ma Tai tập kích, dù cho là vô thượng Phật Đà phục sinh cũng không thể, và toàn bộ ma vực vô số lần nguyên chống lại, linh ma giao chiến, triều đình chiếm lần thứ nhất tiện nghi chỉ là bằng thở dốc một hồi mà thôi, đón lấy Ma Tai có thể sẽ càng thêm hung mãnh, phải biết cổ lão thiên ma tộc còn chưa có xuất hiện đây, hiện tại cái kia Chu Nho ma tộc cầm đầu liên minh cũng bất quá là trò đùa trẻ con mà thôi. Cổ Hoán Sa nói, quả nhiên, cái kia nghiệt châu bên trong Phật quang bắt đầu tiêu tan. Ở đây ba đại cao thủ sóng thần niệm bên trong, ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấu thời không, mỗi người tu vi đều là đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, chỉ kém nhẹ nhàng một bước là có thể trở thành cường giả thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt bọn họ, cái kia to lớn nhất màu đen cầu vồng đi qua hơn 10 hô hấp bị Tĩnh Tiên Ti hấp thu đánh tan, trong không đáy nghiệt hải bộc phát ra ma tộc đại quân cùng ma khí cũng bị Phật Tông độ hóa, mấy triệu ma đầu toàn bộ hóa thành kim cương hộ pháp, cái kia ma tộc tựa hồ bị đánh bối rối, ma khí cùng ma tộc đại quân dồn dập lui trở lại, cái kia Phật Tông Phật Quang cũng không thể thừa thắng xông lên, mà là đột nhiên biến mất, sau đó cái kia chút kim cương hộ pháp toàn bộ đều cuốn vào Phật Quang bên trong, tựa hồ bị nhét vào một cái nào đó vi trần bên trong thế giới. Rất hiển nhiên, Phật Tông là thấy đỡ thì thôi, bằng không lần sau công kích bao phủ tới, Phật Tông khẳng định không chống đỡ được. Đột nhiên lại là một hồi, toàn bộ không đáy nghiệt hải nơi sâu xa, lần thứ hai phun trào ra đến 100.000 ma đạo khí, mỗi đạo ma khí bên trong tựa hồ bao vây một chút trong ma đạo cao thủ, hướng về Vĩnh Triều từng người Đại Châu bay xuống, tựa hồ muốn tiến hành mọc lên như nấm náo loạn. Đây là ma tộc kế sách, không cần đại quân tập kích mà là phái ra cao thủ, đảo loạn thiên hạ, dùng đến lòng người bàng hoàng, trật tự phá hoại, sau đó sẽ tiến hành công kích. Pháp gia thiết núi bên trên, Pháp Thánh chắp hai tay sau lưng, nhìn thiên hạ cục diện, ở bên cạnh hắn, đứng thẳng mấy cái Pháp gia thanh niên tuấn kiệt. Đều là hắn phục sinh chi sau, bắt đầu khai quật đề bạt cố nhiên không bằng Pháp Vô Tiên, cũng đều là cái thế kỳ tài. Thất hoàng tử của Pháp gia cũng thình lình ở trong đó, hơn nữa là thanh niên tuấn kiệt đầu mục. Pháp Thánh đại nhân, Tĩnh Tiên Ti bị ma tai hủy diệt không có. Cổ Pháp Sa hỏi dò tu vi của hắn vẫn là rất cạn, cố nhiên được cổ đạn kiếm dưỡng long đan, biến thành thiên tài, có thể tu vi bây giờ cũng bất quá là 13 biến. Thôn ma thực quỷ, vẫn chưa luyện thành nguyên thần. Số từ, 2621, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2621 cách chương.